Thiệu Sắc Vi vui vẻ, trên mặt lộ ra nụ cười xinh đẹp. Đáng tiếc người nào đó không biết thưởng thức đã dắt xe đi trước. Sau khi lên xe, Dương Phàm và Chu Tiểu Vân đều không nói gì. Dương Phàm cảm thấy cần phải nhắc nhở Chu Tiểu Vân một chút, hắng giọng nói. Chu Tiểu Vân, cậu không thích Thiệu Sắc Vi phải không? Chu Tiểu Vân sừng sốt vội vã phủ nhận. Dương Phàm nở nụ cười khiến người ta có cảm giác tâm tư mình đã bị nhìn thấu. Nhưng hôm nay tớ thấy hình như cậu không vui vẻ cho lắm, không phải là vì Thiệu Sắc Vi sao? Tiên Vũ đã mấy lần nói với tớ rằng Thiệu Sắc Vi thường viết thư và gọi điện cho cậy ấy, tớ nghĩ cứ theo đà này, Tiên Vũ sớm muộn gì cũng bị Thiệu Sắc Vi kia bắt mất đấy. Chu Tiểu Vân cười một lúc chặn đề tài này lại. Dương Phàm thấy lần nói chuyện này của mình không có hiệu quả gì, thông minh phối hợp với cô nói sang chuyện khác. Nói chuyện ấy à, quan trọng nhất là điểm đến thì dừng, nói quá lộ liễu thì không vui nữa rồi. Hơn nữa, nếu nói rõ ràng ra Chu Tiểu Vân nhất định sẽ ngay lập tức quăng Lý Thiên Vũ ra khỏi đầu không còn một mảnh vụn, cứ ám chỉ một chút như vậy chắc chắn sẽ có hiệu quả tốt. Hắc cậu không tin, trong lòng Chu Tiểu Vân không có chút cảm giác nào. Chu Tiểu Vân không thể giải thích được cảm giác trong lòng mình lúc này. Loại phiền muộn không thể khống chế này quả thực làm người ta phát điên. Rõ ràng mình không thích Lý Thiên Vũ mà, rõ ràng mình đã đẩy cậu ta ra rất xa, rõ ràng mình luôn muốn giữ một khoảng cách với cậu ta. Rõ ràng mình không muốn có quan hệ đó với cậu ta. Rõ ràng mình phải coi cậu ta như một người bạn bình thường. Thế nhưng cảm giác khó chịu nhàn nhạt khi nhìn thấy Thiệu Sắc Vi từ đâu mà đến. Chẳng lẽ trong lòng cô vẫn còn để ý Lý Thiên Vũ sao Chu Tiểu Vân không? Gocchuyenaudio.com, muốn đi sâu vào vấn đề này. Quên đi, cứ về trường trước đã. Sau khi đến trường, Chu Tiểu Vân tạm biệt Dương Phàm, một mình về ký túc xá. Về ký túc Tiền Đoá Đoá đã tới, trong phòng còn có Vô Giai và Hoa Nhược Vũ. Chu Tiểu Vân cười chào các bạn cùng phòng, dọn dẹp đồ trên giường. Cách chương.